Chương 916, qua tay lật 4 lần. Không thành vấn đề, Dư Minh Đông thoải mái nói nói, đi, chúng ta đi trước đem chúng thầu nguyên thạch lĩnh đoàn người hướng về quầy phục vụ đi đến. Hạ Nhược Phi cùng Tống Vi sóng vai mà đi, mỉm cười hỏi, mang thẻ sao, có cần hay không ta giúp ngươi trên nệm? Tống Vi hé miệng nở nụ cười nói nói, 120 ngàn ta còn là cầm ra được, mới không cần ngươi lót đây này, vạn nhất nếu là kiếm một món hời, vậy coi như không nói được. Hạ Nhược Phi cười ha ha nói nói, còn nói không có tiền, 120 ngàn mắt cũng không nháy một cái liền lấy ra, ngươi cũng là một tiểu phú bà A. Tống Vi hờn dỗi no ý nói, đây là ta tích chữ rất nhiều năm tiền riêng được không, nếu như đúng là mất hết vô liếng, ngươi cần phải bồi ta phi phi phi cái này còn không giải thạch đây, ngươi liền nói suối quẩy lời. Hạ Nhược Phi nói nói, phong ngừa chu đáo mà người có tiền đều là một cái so với một cái keo kiệt, ai biết ngươi có hay không quỵt nợ. Tống Vi cười khanh khách nói nói. Rất nhanh, đoàn người liền đi tới quầy phục vụ trước, Dư Minh Đông trước đi công việc giao hàng thủ tục, mà Hạ Nhược Phi thì lại cùng Tống Vi đi tới liền nhau vị trí, hướng về công nhân viên lấy ra cạnh tiêu đơn thứ hai liền. Tống Vi khối này nguyên thạch nhỏ vô cùng, bên này vừa soạt xong thẻ trong chốc lát, công nhân viên sẽ cầm khối này nguyên thạch đi tới quầy phục vụ. Xác nhận không có sai sót phía sau, cũng là giao dịch thành công. Sau đó hai người mới qua cùng Dư Minh Đông hội hợp. Dư Minh Đông đang bận quẹt thẻ, giao hàng, gặp được Hạ Nhược Phi phía sau hơi kinh ngạc, nhanh như vậy sẽ làm được rồi. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói nói, liền một khối nhỏ hàng thô, tiền trao cháo múc chuyện đây Hạ tiên sinh, ngươi mấy khối nguyên thạch đây? Dư Minh Đông kinh ngạc hỏi. Hả, ta cái kia chút không nổi. Hạ Nhược Phi nói nói, trước tiên xem các ngươi giải thạch đi. Hạ Nhược Phi căn bản không có ý định hiện trường giải thạch, này 5 khối nguyên thạch tuyệt đối đều là tăng mạnh. Nếu như hiện trường giải được đó thật là quá kinh thế hai tụ, hơn nữa khó tránh khỏi sẽ khiến cho mọi người hoài nghi coi như là vận khí lại tốt, không có khả năng tốt đến mức độ như vậy. Đánh bạc từ trên bản chất nói chính là một cái xác suất sự kiện, hơn nữa tăng mạnh tuyệt đối là nhỏ xác suất sự kiện. Là một cái nhỏ xác suất sự kiện phát sinh xác suất biến thành 100%, đó chính là tuyệt đối không bình thường. Hạ Nhược Phi cũng không muốn gây nên hữu tâm nhân quan tâm, càng không muốn trở thành mọi người tiêu điểm. Dư Minh Đông có chút tiếc nuối nói nói, ta còn muốn trước tiên giải khai ngươi nguyên thạch, thuận tiện lại dính dính vận khí đây. Hạ Nhược Phi cười ha ha nói, Dư Tổng, ngươi đây chính là phong kiến mê tín a, không được nha. Nghe xong Hạ Nhược Phi lời này, liền ngay cả đang ở cho Dư Minh Đông giải quyết nguyên thạch giao hàng thủ tục nữ công nhân viên cũng không nhịn được hé miệng nở nụ cười. Tới tham gia phỉ thúy công bàn những người này, lại có mấy người không mê tín trước khi ra cửa nhìn hoàng lịch. Trên người đeo 1-2 kiện tăng cường khí vận trang sức, những thứ này đều là lại bình thường bất quá, có người còn có chút người ở bên ngoài xem ra vô cùng kỳ quái quen thuộc, tương tự cũng là từ phong thủy huyền học góc độ suy tính. Dư Minh Đông cười nói nói, Hạ tiên sinh, này mũ mão tử giữ đến có thể là có chút lớn a ha ha. Dư Tổng yên tâm, ta tin tưởng vận may của ngươi sẽ không quá kém. Hạ Nhược Phi cười ha ha nói nói, vậy thì thực sự là mượn ngươi chúc lành. Dư Minh Đông đại hỉ nói nói, thật giống thật sự đã cắt tăng giống như. Nói chuyện phía bên trong, Dư Minh Đông mấy khối nguyên thạch cũng đã đưa tới. Trong đó 2 khối nguyên thạch khá lớn, là trực tiếp dùng xe nâng chuyển hàng hóa trở tới đây. Công nhân viên biết được Dư Minh Đông chuẩn bị hiện trường giải thạch, lập tức sắp xếp xe nâng chuyển hàng hóa trực tiếp đem nguyên thạch đưa đến sắt vách đi. Hạ Nhược Phi đoàn người cũng theo xe nâng chuyển hàng hóa đi ra công bản đại hội hiện trường. Tống Vi tay bên trong nâng khối này bỏ ra 12 vạn nguyên thạch, lòng tràn đầy kích động cùng sau lưng Hạ Nhược Phi. Thạch Lôi đã trước một bước tìm một cái nhàn rỗi giải thạch điểm, Hạ Nhược Phi đi qua vừa nhìn không khỏi vui vẻ, lại là hôm kia cái kia giải thạch sư phụ. Dư Minh Đông thấy thế cũng không nhịn được cao hưng nói nói, ha ha sư phụ, chúng ta thật là có duyên phận à, cái kia giải thạch sư phụ những này ngày vì là rất nhiều người giải thạch, bất quá đối với Hạ Nhược Phi đoàn người vẫn như cũ khắc sâu ấn tượng. Không đơn thuần là bởi vì bọn họ nguyên thạch giải được phía sau tăng mạnh, nguyên nhân trọng yếu hơn là ngày đó giải thạch quá trình thật sự là thoải mái chập trùng, tràn đầy hí kích tính. Vì lẽ đó, giải thạch sư phụ cũng nhếch miệng nở nụ cười, mấy vị ông chủ, vậy ta trước hết cầu chúc các ngươi giàu to. Hôm kia hắn chính là cầm 20 ngàn hương bao, so với bình thường làm việc kiếm được nhiều hơn nhiều. Ha ha, mượn ngươi chúc lành, mượn ngươi chúc lành. Dư Minh Đông nói nói. Sau đó hắn lại khách khí nói với Tống Vi, Tống tiểu thư, nếu không ngươi khối này đi tới. Tống Vi có chút sốt sắng, nàng xem nhìn Hạ Nhược Phi, ném hỏi ý ánh mắt. Hạ Nhược Phi nở nụ cười, nói, đừng nhìn ta a ngươi tự quyết định, tùy tiện lúc nào mở đều giống nhau. Ngược lại khối này nguyên thạch nhất định là sẽ tăng, trước tiên mở lời kỳ thực cũng không tệ, chẳng khác gì là tới một khởi đầu tốt đẹp, cũng coi là cho Dư Minh Đông đòi tốt màu đầu. Sau mở cũng không đáng kể, Dư Minh Đông này mấy khối nguyên thạch Hạ Nhược Phi cũng hơi hơi nhìn một chút, trong đó có ít nhất 4, 5 khối đều là hắn còn có ấn tượng, trong thuyết minh mặt phỉ thúy phải rất khá. Vì lẽ đó, coi như cái khác mấy khối khả năng cắt hỏng, nhưng nói tóm lại, Dư Minh Đông chí ít cũng có thể duy trì một cái không kiếm lời không thiệt thòi. Đối với một cái ngọc thạch lão bản tới nói, có thể lấy giá vốn mua được tốt chất ngọc, cũng đã là kết quả rất tốt. Giống hôm kia như vậy điên cuồng kiếm lời mấy triệu tình huống dù sao cũng là không thấy nhiều. Tống Vi trầm ngâm chốc lát, liền gật đầu nói, tốt lắm, trước hết giải khai ta khối này đi. Nói xong, Tống Vi đem trong tay khối này nguyên thạch đưa cho giải thạch sư phụ. Giải thạch sư phụ ước lượng một trong tay nguyên thạch, hỏi, ông chủ, muốn thế nào giải khai? Tống Vi tự nhiên là một mặt ngộng, lại theo bản năng mà quay đầu lại nhìn một chút Hạ Nhược Phi. Hạ Nhược Phi cười ha hả nói, cái này ta cũng không hiểu, nếu không Dư Tổng hỗ trợ tham mưu một chút hoặc là dứt khoát từ từ đi đến đánh bóng đi, ngược lại khối này nguyên thạch cũng không phải rất lớn. Dư Minh Đông nói, vậy thì theo Hạ tiên sinh nói làm. Giải thạch sư phụ thoải mái gật gật đầu, động tác nhanh nhẫu đổi tay đá mài mảnh, đem khối này nguyên thạch cố định lại phía sau, liền trực tiếp mở ra nguồn điện bắt đầu đánh bóng. Tống Vi hai tay nắm thật chặt quyền, 10 phần khẩn trương mà nhìn giải thạch sư phó động tác. Na Nở Dê còn là lần đầu tiên kiến thức như vậy trang diện, trong lòng đương nhiên là đang mong đợi khối này nhìn như tầm thường trong tảng đá mặt có thể khai ra xinh đẹp phỉ thúy tới. Kiếm lời không kiếm tiền đúng là thứ yếu. Đá vụn bay tán loạn bên trong, cũng không có thiếu người xem náo nhiệt đi qua vây xem. Đặc biệt là gặp được bên này giải thạch chính là Hạ Nhược Phi, Dư Minh Đông đoàn người sau, dần dần mà vây lại người liền càng nhiều. Bọn họ hôm kiếp nhưng la đại suất ngọn gió, trực tiếp để một cái thâm niên đánh cược thạch cố vấn thân bại danh liệt, hơn nữa còn điên cuồng kiếm lời mở y chu cờ chi hệ u, có thể nói là cái kêu kỳ công bản lớn nhất được lãi. Mọi người cũng đều muốn nhìn một chút, lần trước kỳ tích còn có thể hay không thể lại hiện. Gia xanh biết rồi, có lanh mắt người lớn tiếng gọi nói. Giải thạch sư phụ là cách nguyên thạch gần nhất người, hắn đồng dạng cũng đã thấy, lập tức đem đá mài máy móc rời xa nguyên thạch, đồng thời đóng cửa nguồn điện. Hắn thả xuống đá mài máy móc, quá đi lấy một khối vải ướt, mới vừa rồi mài vị trí lau. Tống Vi cũng cùng này Hạ Nhược Phi đến gần rồi nguyên thạch, Na Nở Dê tận mắt thấy giải thạch sư phó vải ướt đã lau sau, mài vị trí lộ ra một vẻ say lòng người màu xanh lục, không nhịn được hoan hô. Rốt cục gặp được nhất nguyên sinh thái phỉ thúy nguyên lai cái kia chút xinh đẹp phỉ thúy chế phẩm, nguyên liệu đều là như vậy sinh ra. Tống Vi trong lòng cũng sinh ra một kia cảm giác kỳ diệu. Hạ Nhược Phi nhìn thấy Tống Vi cái kia nhảy cấm hoan hô bộ dạng, khoe miệng cũng không khỏi treo lên một nụ cười. Kỳ thực Tống Vi trước đây càng giống như là một cái đại gia khuê tú, đối nhân xử thế đều 10 phần khéo léo, hơn nữa ở lãnh đạo gia đình lớn lên, trên người một cách tự nhiên đều mang vẻ ung dung hào hoa phú quý. Thế nhưng cùng Hạ Nhược Phi tại một cái thời điểm, thiên tính của nàng liền bị phóng thích ra ngoài, có lúc giống như là một không buồn không lo tiểu cô nương. Kỳ thực Tống Vi cũng không so với Hạ Nhược Phi nhỏ bao nhiêu. Này nước đầu không sai a, món hàng thôn này bao nhiêu tiền vỗ xuống đây nhất định là tăng a, như thế cạn cũng đã ra xanh biết rồi, chỉ sợ là tăng mạnh đây, mọi người cũng là nghị luận sôi nổi. Dư Minh Đông cũng mặt lộ vẻ vui mừng, lòng nói Hạ tiên sinh cũng thật là một cái phúc tinh. Hôm nay lại nên đón khởi đầu tốt đẹp, chính mình kế tiếp giải thạch chắc cũng sẽ hết sức thuận lợi. Không ít người đều lại gần quan sát khối này nguyên thạch, thậm chí có nóng ruột người trực tiếp liền bắt đầu ra giá. Vị cô nương này, ngươi này kẻ có tài có bán hay không, ta đồng ý ra 200.000 23 vạn bán cho ta đi. Phía trước người kia vừa ra giá, lập tức lại có người bỏ thêm 20.000. Tống Vi cũng là một mặt khiếp sợ, khối này tảng đá là Na Nở Dê 12 vạn mua lại. Đây chẳng qua là dùng đá mài máy móc đánh bóng ra một cái cửa sổ nhỏ, giá trị bản thân lại liền tăng, chẳng trách nhiều người như vậy sẽ vì đánh bạc điên cuồng. Hơn nữa Tống Vi cũng có chút không biết, lúc này mới lai ra như vậy một cái miệng nhỏ, những người này tại sao liền sẽ như vậy nhảy nhót ra giá đây, lẽ nào bọn họ không sợ bên trong kỳ thực liền như thế tí xíu phỉ thúy sao? Tống Vi không biết là, những người này đều là ở đây một nhóm thấm nhuần nhiều năm láo giang hồ, đã mở ra cửa sổ hàng thô, bọn họ ít nhiều gì vẫn có thể nhìn ra một ít môn đạo. Huống hồ đánh bạc cốt lõi nhất không chính là một cái đánh cược chữ sao, như vậy ra giá cũng chính là đánh cược đến tiếp sau còn sẽ mở tăng, nếu quả như thật toàn bộ mở thành minh liêu, đó cũng không có đầu cơ không gian, giá ca trên căn bản đều là trong suốt. Hạ Nhược Phi tự nhiên là không hy vọng Tống Vi hiện đang bán đi, hắn có tự tin 100%, khối này nguyên thạch nhất định là tăng mạnh, tiếp tục mở tiếp chỉ có thể kiếm lời nhiều tiền hơn. Bất quá chưa kịp hắn nhắc nhở Tống Vi, Tống Vi cũng đã nói, thật không tiện a, khối này nguyên thạch ta không bán sư phụ, làm phiền ngươi tiếp tục mở đi. Giải thạch sư phụ nhếch miệng nở nụ cười, nói, được rồi. Đá mài máy móc tư tư thanh lần thứ hai vang lên. Giải thạch sư phụ cẩn thận từng ly từng tí một điệu tiến hành thao tác, khối này nguyên thạch ở mài rơi bên ngoài rất cạn một tầng vỏ đá phía sau, liền hiện ra phỉ thúy, vì lẽ đó hắn cũng phải đặc biệt cẩn thận, để tránh khỏi không cẩn thận tổn thương đến ngọc thịt. Giải thạch sư phụ gặp Tống Vi không có bán ra ý nguyện, kế tiếp quá trình bên trong cũng không có dừng lại, rất quen điệu thao tác thiết bị, vận dụng các loại thích hợp thủ đoạn, rất nhanh sẽ đem khối này không lớn nguyên thạch hoàn toàn giải khai. Trình hiện tại mọi người trước mặt là một khối to bằng đầu nắm tay phỉ thúy, khối này nguyên thạch tuy rằng cái đầu không lớn, nhưng lái ra phỉ thúy nhưng cũng không nhỏ. Dư Minh Đông ngay lập tức quá nhìn một cái phỉ thúy phẩm chất, sau đó cao hưng nói, Tống tiểu thư, chúc mừng ngươi, này là một khối nhu loại phỉ thúy, phẩm chất tương đối khá, từ ngươi mua ra ca đến xem, này kẻ có tài là tăng mạnh. Cảm tạ Dư Tổng. Tống Vi vui dạo dược địa tiếp nhận khối phỉ thúy kia, yêu thích không buông tay, thổi phồng trong bàn tay. Con mắt đều nhanh tỏa sáng. Đương nhiên, đó cũng không phải Tống Vi tham tài, mà là một cô gái đối với đẹp đẽ phỉ thúy cái kia loại phát ra từ nội tâm yêu thích, đặc biệt là khối phỉ thúy này là Na Nở Dê tự mình từ hàng ngàn hàng vạn nguyên thạch bên trong chọn lựa ra, từ như vậy một khối tầm thường trong tảng đá lái ra, này loại cảm giác thành công không gì so nổi. Mặc dù là Dư A Va O Hạ Nhược Phi chỉ điểm, nhưng Tống Vi trong lòng vẫn như cũ tràn đầy cảm giác thành công. Dư Minh Đông do dự một chút, nói, Tống tiểu thư, không biết khối phỉ thúy này người có hay không ra để cho ý nguyện ta đồng ý ra 500 ngàn đến thu mua nó. Nguyên bản bên cạnh những người vây xem kia còn ảo tưởng lại cạnh tranh một hồi, dù sao khối phỉ thúy này phẩm chất cũng không tệ lắm, hơn nữa thể tích cũng không nhỏ, đầy đủ đào ra thủ trạc đến rồi. Nhưng mà Dư Minh Đông cái giá này vừa báo đi ra, mọi người nhất thời thất vọng. Yển Kỳ tức cổ Dư Minh Đông báo ra ca một hồi liền đẩy đến trần nhà, coi như dùng cái giá này lấy xuống, nhiều nhất cũng chính là bảo đảm bản, trừ phi là cái kia loại đặc biệt thiếu nguyên liệu, mà lần này cạnh tiêu lại không thu hoạch gì, thương gia kinh doanh ngọc thạch, mới có thể thiệt thòi bản tranh mua. Tống Vi nâng khối này nhu loại phỉ thúy, nói, Dư Tổng, thật không tiện a, khối phỉ thúy này ta muốn chính mình giữ lại. Hạ Nhược Phi không nhịn được hỏi, Tống Vi, tại sao vậy, hiện tại qua tay liền kiếm lời gấp mấy lần, ngươi giữ lại một khối phỉ thúy cũng không có ích gì a. Tống Vi nhìn một chút Hạ Nhược Phi, lại gần ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói, bởi vì đây là tự ta tự mình khám phá ra nha, thủ nghệ của ngươi lợi hại như vậy, ta muốn mời ngươi giúp ta điêu mấy sức phẩm. Hạ Nhược Phi dở khóc dở cười, hắn nói, Tống Vi, bình tĩnh mà xem xét, khối phỉ thúy này phẩm chất cũng không phải là cao cấp. Với ngươi cái kia đỏ dạ ẹ mẩn vật trang sức đê ú không ca cờ hờ na ho, so với ta cảm thấy đến lựa chọn tốt nhất vẫn là ra tay bộ hiện, còn ngươi muốn cái khác phỉ thúy chế phẩm, ta có thể tìm tới tốt hơn phỉ thúy chất ngọc. Tống Vi không khỏi ánh mắt sáng lên, hỏi, ngươi là nói ngươi mua bên trong cái kia mấy khối nguyên thạch? Hạ Nhược Phi liền vội vàng nói, ta đây cũng không dám cam đoan, ai có thể bảo đảm nguyên thạch bên trong có thể hay không mở ra phỉ thúy, có thể khai ra cái gì phẩm chất phỉ thúy đây. Bất quá ta cùng cảng đảo Mã ra quan hệ không tệ, muốn mua một hai khối cao cấp phỉ thúy chất ngọc, vấn đề còn không đại. Tống Vi gật gật đầu, trầm ngâm sau một hồi, liền nói với Dư Minh Đông, Dư Tổng, ta quyết định đem khối phỉ thúy này chuyển nhượng cho ngươi. Gia ca liền theo lời ngươi nói, 500 ngàn được rồi. Dư Minh Đông đại hỉ nói, cảm tạ Tống tiểu thư. Đa tạ ngươi bỏ đi yêu thích, ta lập tức liền cho ngươi chuyển khoản. Kỳ thực Dư Minh Đông này vẻ mặt vui mừng càng nhiều hơn chính là giả vờ hắn con nở không đến mưu cờ, vì một khối nhỏ nhu loại phỉ thúy cao hứng đến như vậy, hơn nữa cái giá này cũng căn bản không cao y gì có lãi. Hắn đây là cho Hạ Nhược Phi mặt mũi, cũng là mang theo báo đáp Hạ Nhược Phi tâm tư. Dư Minh Đông sắp tới Tống Vi số tài khoản ngân hàng, sau đó thật nhanh viết một tấm chi phiếu, giao cho Thạch Lỗi, để hắn đến đang ở sát vách công bàn hiện trường làm việc ngân hàng công nhân viên bên kia đi chuyển khoản. Rất nhanh Tống Vi nhận được ngân hàng tới sổ 500.000 nguyên tin nhắn nhắc nhở, NaNZ không khỏi cảm giác thấy hơi không chân thực, trước sau mấy giờ, của nàng 120.000 thì trở thành 500.000 NaNZ chẳng qua là viết tờ đơn, vậy thì kiếm lợi 380.000 còn có cái gì so với này đến tiền mau hơn sao? Hạ Nhược Phi đầu góc chuyển động, gọi lại chuẩn bị đi giải khai chính mình cái kia mấy khối nguyên thạch dư Minh Đông, nói, dư tổng, ngươi cùng Tống Vi giao dịch, vẫn là ký một cái chính thức chuyển nhượng thỏa thuận đi.